Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, chương 49. Mổ heo đồ long. Viêm triều bị đông cứng. Khắp nơi băng tinh giống như là một con rồng đối bên kia long khiêu khích. Tẫn Long phẫn nộ nhìn xem như trường xà một dạng thương long. Dịch Nguyên thì nhìn xem canh giữ ở yêu hồ trước người nhân loại. Bỗng nhiên mà tới người cùng long dụng ý đã rất rõ ràng. Cổ Vượn dùng nhân loại lời nói ra. Các ngươi là ai? Lại dám đến thánh địa lỗ mãng? Các ngươi không phải đang tìm đánh chết thời linh long cùng người? Sao? Chúng ta tới. Cổ Vượn hai mắt lóe ra hồng quang nhàn nhạt. Một cái nhân loại. Ngươi thế mà thật chỉ là một cái nhân loại. Cổ Vượn tiếng nói vừa ra về sau. Tẫn Long cùng Dịch Nguyên liếc nhau, lẫn nhau trong ánh mắt vậy có vẻ kinh ngạc. Đường Nhàn chú ý tới một màn này, thuận lời nói này nói, ngươi là nhiều như vậy trong vạn thú. Cái thứ nhất nói đúng thân phận ta, ta xác thực chỉ là một cái nhân loại. Cổ Vượn còn có chút không tin tưởng lắm. Trường Nhĩ Cổ Viên mặc dù chỉ là tinh nhuệ cấp sinh vật, nhưng lại có cực cao trí tuệ. Thông hiểu vạn thú ngôn ngữ, lại từ nhỏ đã tại Thánh Sơn học tập, bọn chúng nhìn qua hết cả vạn thú pháp điển, cùng loại với khu mỏ quặng lịch sử văn bản. Trọng yếu nhất là, bọn chúng có chân thực chi nhãn năng lực. Năm đó Eden chi lực ảnh hưởng tới cái thế giới này tiếp cận 4 thành sinh vật. Để nó tại tử giai hoặc là tranh giai lúc, có được khiến thân thể hóa hình vì nhân loại năng lực. Mà Trường Nhĩ Cổ Viên có thể thông qua chân thực chi nhãn trực tiếp xem thấu, biết được nó lúc đầu mặt mũi. Đường Nhàn vậy đoán được điểm này. Đường Phi Cơ mắt rồng để Đường Phi Cơ lúc ấy đối với mình có ngộ phán. Mà tình huống bây giờ đến xem, Cổ Vượn có lẽ cũng giống như thế. Cái kia hồng quang lấp đầy song đồng, đại khái liền cùng loại với chiếu yêu kính, hỏa nhãn kim tinh một dạng, hắn khi thật là nhân loại. Dịch Nguyên âm thanh âm vang lên, là đại nhân, con mắt ta biểu hiện bản thể hắn liền là nhân loại. Cũng không phải là đã biết Eden sinh vật bất luận một loại nào. Dịch Nguyên cùng Tẫn Long đều cảm giác được không hiểu, nhưng nếu như đối phương chỉ là nhân loại, trận chiến đấu này ngược lại là không có quá lớn lo lắng. Nhưng thời linh thú vì sao sẽ bại bởi nhân loại? Vẫn là nói, thời linh thú thêm ra tòa án thích khách đoàn, thế mà toàn bộ bại bởi cái kia thương long. Vạn thú tòa án mấy con thú loại cũng không có ý thức được. Đường Nhàn là có thể nghe hiểu bọn chúng ngôn ngữ, cũng không có ý thức được một cái khác kỳ quái sự tình. Đường Nhàn nói ra lời nói, bọn chúng là có thể nghe hiểu. Đường Nhàn vậy cực kỳ an phận, không có trực tiếp khai chiến. Trận chiến đấu này chỗ hắn tại đại thế yếu. Lời nói mặc dù nói xinh đẹp, nhưng hôm nay hắn chỉ là tới cứu đi Khanh Cửu Ngọc. Về phần liên tiếp đánh giết 2 cái hảo kiếp cấp boss, cái này với hắn mà nói không quá hiện thực. Tốt nhất bắt đầu là Khanh Cửu Ngọc còn có lực đánh một trận. 2 đối 2 tăng thêm mình, liền có phần thắng, nhưng bây giờ là xấu nhất bắt đầu. Bất quá cứu đi Khanh Cửu Ngọc trước đó, có lẽ có thể lừa dối tòa án một lần, đánh gãy tòa án thẩm phán nghi thức, chính là tử tội. Đã các ngươi thừa nhận sát hại thời linh thú đại nhân, như vậy liền cùng nhau tiếp nhận tòa án chế tài a. Ngoặc kép, con rồng kia giao cho ta. Dịch Nguyên nói đến, con này bị to lớn áo bào đen bao vây lấy heo rừng trong lúc đó xông về Đường Phi Cơ. Nhưng một giây sau, một đạo viêm tường lại xuất hiện. Cái này chính là ta chứng minh, Hồng Long nhất tộc mới thật sự là Long tộc vương giả cơ hội. Dịch Nguyên, người cũng đừng ngại bản đại gia sự tình. Đường Nhàn vui vẻ, xem ra tòa án xác thực như mình suy đoán. Hảo kiếp cấp boss sinh vật phần lớn lẫn nhau thấy ngứa mắt. Cho dù là đồng bạn quan hệ, Đường Phi Cơ, ngươi bây giờ đến một người đối giao 2 bọn chúng. Trước ngăn chặn bọn chúng một hồi, chút lòng thành, bất quá một con lợn cùng một đầu thằn lằn thôi. Dịch Nguyên liên thủ với Tẫn Long, thực lực tất nhiên là tại trấn Hải Thương Long phía trên. Nhưng Đường Phi Cơ trong mắt, vạn vật đều là hạ đẳng ti tiện chủng tộc. Nó há hộ đem hai cái này xấu xí địch nhân nhìn ở trong mắt. Thân rồng xoay quanh, hạo kiếp cấp chiến đấu trong nháy mắt triển khai. Cổ vượn một mặt khủng hoảng, tranh thủ thời gian chạy hướng về phía đại điện hậu phương. Đường Nhàn đối Khanh Cửu Ngọc nói ra, còn có thể biến thành hình người sao? Ta chuẩn bị mang ngươi rời đi nơi này. Khanh Cửu Ngọc hô hấp yếu ớt, nhẹ gật đầu. To lớn yêu hồ thân thể bắt đầu dần dần trở nên nhỏ nhắn xinh xắn, cho đến biến thành khuynh quốc khuynh thành tư thái. Đường Nhàn mới vững tin Khanh Cửu Ngọc thật thụ rất nghiêm trọng thương. Trong ngày ấy thường xinh đẹp vũ mị hồ ly tinh, sắc mặt trắng bệch, cường đại hồ tộc nữ vương giờ phút này tựa như là mất hồn một dạng. Lần thứ nhất như thế yếu đuối tư thái hiện ra ở Đường Nhàn trước mặt. Đường Nhàn cõng lên Khanh Cửu Ngọc, cùng lúc tìm kiếm lấy rút lui cơ hội. Đại điện còn tại lay động bên trong, tòa này tổ đốn cự nhân tu kiến ma long tòa thành tựa hồ tùy thời hội đổ sụp rơi. Tẫn Long cùng Thương Long quyết đấu, tựa như là lửa cùng băng quyết đấu, kinh khủng năng lượng va chạm có đất rung núi chuyển dư kình. Dù là hai đầu long chỉ là mới triển khai thăm dò tính quyết đấu, băng cùng lửa giao hòa, nhiệt lưu cùng hàn lưu để cái này to lớn điện đường nhiệt độ không khí trở nên cực kỳ quái dị, tựa như là một tòa sắp phun trào núi lửa, chung quanh nhưng lại bao trùm đầy thật dày tích tuyết. Chỉ là Đường Nhàn còn có thể cảm giác được Đường Phi Cơ băng nguyên tố thoáng có chút chống đỡ không được, nó cực băng khó mà làm lạnh Tẫn Long một kích toàn lực hạ long viêm. Cái kia cỗ đủ để thiêu đốt tan hủy hết thảy sự vật hỏa diễm, đụng vào trên tường băng lúc, cho dù là Đường Phi Cơ tại biển sâu chờ đợi mấy trăm năm, tại tuyệt đối rét lạnh hoàn cảnh bên trong, có thể cực tăng lên trên diện rộng băng hệ năng lực. Nhưng mặt đối với hỏa diễm bên trong bá chủ, tựa hồ vẫn là hơi có vẻ cố hết sức, nhất là phun ra nọc độc. Để Đường Phi Cơ chiến đấu cực kỳ gian nan, nọc độc cho đến trước mắt không có đánh chúng qua Đường Phi Cơ, nhưng chúng nó rơi trên mặt đất sau cũng không hội biến mất, mà là cao tốc hóa khí. Dần dần, Đường Phi Cơ cùng Tẫn Long quyết đấu trong lĩnh vực, tràn ngập một cỗ độc thối, cùng màu xanh sẫm xương độc, tựa như là một đạo lồng giam, đang từ từ đem Đường Phi Cơ vây ở một cái dần dần biến nhỏ vậy dần dần trở nên nguy hiểm lĩnh vực. Đường Nhàn cõng Khanh Cửu Ngọc cấp tốc lui cách một khu vực như vậy. Hắn không có nhiễm đến cái kia chút xương độc, có lẽ loạt xương độc này có thể rất nhanh đề cao mình đối dịch nguyên kháng tính, nhưng là độc tác dụng phụ thật sự là quá nhiều, với lại một khi bị suy yếu, muốn dẫn lấy Khanh Cửu Ngọc rời đi nơi này liền sẽ trở nên phi thường khó khăn. Đường Phi Cơ còn tại cùng Tẫn Long tử đấu, thỉnh thoảng còn hội đỉnh lấy xương độc, ngăn cản dịch nguyên đối Đường Nhàn khởi xướng tiến công, lấy một địch hai, núp ở phía xa cổ vượn không cách nào tưởng tượng. Cái thế giới này thế mà tồn tại cái nào đó vũ lực giá trị khủng bố như thế tồn tại, có thể đồng thời đối kháng hai vị chính án. Để Đường Nhàn có chút ngoài ý muốn là Đường Phi Cơ thế mà còn cực kỳ thông minh độ một tầng phong nguyên tố vòng bảo hộ. Cái kia chút xương độc căn bản là không có cách tới gần nó. Đường Nhàn lần này công nhận Đường Phi Cơ, mặc dù nó là một cái thổi Durex cùng chơi không ra một mặt khối Rubik xuẩn long, nhưng chiến đấu trí thông minh cũng không thấp. Đường Phi Cơ duy nhất phải lo lắng chính là thân thủ nhanh nhẹn dịch nguyên hội phát động cận thân tiến công. Tẫn Long tựa như là một cái chiến sĩ, mà dịch nguyên thì giống như là một người mặc áo choàng, mang theo mũ rộng vành thích khách. Nó núp trong bóng tối, tùy thời chuẩn bị dùng độc dược đối Đường Phi Cơ tạo thành một kích chí mạng. Đây cũng là Đường Nhàn lo lắng. Dịch Nguyên bản thân cũng là hạo kiếp cấp boss. Các hạng năng lực trị số vậy đều cực kỳ biến thái. Cho dù không có các loại virus cùng chí tử bệnh khuẩn, Dịch Nguyên cũng coi là một cái trung quy trung củ hạo kiếp cấp sinh vật. Nhưng có cái kia chút kinh khủng virus cùng bệnh khuẩn, nó mới là cái thế giới này tất cả cận chiến sinh vật ác mộng. Cũng may Đường phi cơ thập phần dũng mãnh phi thường, biểu hiện ra ngoài cường đại vượt quá Đường Nhàn dự đoán. Nó tựa như một cái tuyệt thế kiếm khách, lấy phong nguyên tố hộ thể, băng cùng lôi thì là trong tay song kiếm. Dịch Nguyên mong muốn tới gần Đường phi cơ, liền hội bị khủng bố khí lưu đẩy ra. Đường Nhàn càng là kinh ngạc phát hiện, Dịch Nguyên đại khái là vì không để cho mình đụng phải Tẫn Long. Nhiều lần công kích đều lộ ra cực kỳ thu liễm, vậy bởi vậy mới sẽ bị phong nguyên tố trấn khai, cho tới rõ ràng là 2-1. Đường phi cơ mặc dù không cách nào chiếm cứ thượng phong, lại cũng không có rõ ràng rơi vào hạ phong. Đường Nhàn bỗng nhiên ý thức được, trận chiến đấu này có thể đánh là ta không để ý đến một cái mấu chốt nguyên tố, độc là không điểm địch ta. Dịch Nguyên là bên ta một đại uy hiếp, nhưng cũng là Tẫn Long uy hiếp. Nghĩ như vậy, Đường Nhàn bắt đầu cẩn thận quan sát chung quanh tình huống. Từ chiến đấu hoàn cảnh thậm chí song phương ra chiêu trên thói quen tìm kiếm đột phá khẩu. Đường Nhàn rất mau tìm đến một cái biện pháp. Đường phi cơ, năm ta đến ngươi trên lưng. Ngoặc kép, hiện tại, ngươi xác định. Một bên chiến đấu một bên phân thần cùng Đường Nhàn giao lưu. Đường phi cơ cảm giác mình đại não đã đạt đến cực hạn tính toán lượng. Tận quản không hiểu Đường Nhàn dụng ý, nhưng Đường phi cơ vẫn là không nghi ngờ Đường Nhàn trí tuệ. Nó mắt rồng bên trong ánh cam tăng vọt, lôi đình trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo, vô số đạo to lớn thiểm điện giáng lâm, kích phá cung điện trần nhà. Cùng lúc cuồng phong gào thét, băng tuyết bay múa, mấy ngàn căn to lớn tảng băng sinh ra, không ngừng đối Tẫn Long cùng Dịch Nguyên khởi xướng xuyên đâm. Đường phi cơ vậy ở thời điểm này, tại nguyên tố mặt khác, ép ruột thân rồng, Đường Nhàn thừa dịp cái này cơ hội, bò tới lưng rồng bên trên. Cùng một thời gian, băng phong trong nháy mắt hòa tan. Gió bão vậy đang dần dần mãnh liệt thế lửa phía dưới thỏa hiệp. Vô số từ hỏa diễm ngưng tụ thành phi long bắt đầu va chạm Đường phi cơ. Hèn mọn thương long a, ngươi sở học hỗn tạp không một tinh thông, bằng ngươi cái kia gà mờ rồng ma pháp, cũng dám cùng cao quý hồng long nhất tộc chiến đấu. Lôi đình, gió tuyết, bão tuyết, những nguyên tố này hỗn loạn. Tẫn Long phá giải biện pháp cực kỳ dã man, lấy vừa vỡ chi, dùng cường đại nhất thuần túy hỏa nguyên tố, tàn dã thương Long toàn bộ thủ đoạn, ta muốn giết cái này cuồng vọng vô chi thối thần lằn. Đường phi cơ hiển nhiên cũng bị chọc giận, Đường Nhàn không có ngăn cản Đường phi cơ cùng Tẫn Long quyết đấu. Hắn chỉ là nằm ở Đường phi cơ bên tai, nói ra. Tận khả năng tại chỗ cao cùng Tẫn Long chiến đấu, nhưng nhớ kỹ một điểm, không cho phép sử dụng hỏa diễm nguyên tố. Đường phi cơ trong lòng tự nhủ đây không phải nói nhảm. Đối Tẫn Long loại này không sợ lửa thần lằn dùng lửa, đồng đẳng với lãng phí thể lực, song Long lần nữa bắt đầu quyết đấu. Bàng bạc năng lượng nguyên tố đụng vào nhau liền hội sinh ra cực kỳ khủng bố sóng xung kích. Tòa này lên lung lay sắp đổ tòa thành, rốt cục chịu không được hai cái to lớn long tộc dày vò. Trong nháy mắt sụp đổ một nửa, Tẫn Long chấn động long rực, bay lên không trung, thương long vậy một tiếng long ngâm, lên như diều gặp gió. Trên bầu trời sấm sét vang dội, nhưng cái kia chút to lớn đám mây phảng phất đều bị nhen lửa bình thường. Toàn bộ thánh địa bầu trời đều bị nhuộm thành một mảnh hỏa hồng sắc. Tất cả thấy cảnh này vạn thú nhóm nhào nhào ép xuống thân đến, sợ hãi quỳ lại lấy. Hai cái cự long chiến đấu, đối bọn chúng tới nói, tựa như là thần quyết đấu, rời đi cung điện về sau, song long nguyên tố trở nên càng thêm cuồng bạo, long tức chỗ qua, trùng trùng điệp điệp gò núi trong nháy mắt bị lôi đình cùng băng chùy phá vỡ. Toàn bộ núi non vậy đều ở một mảnh lại một cái biển lửa bên trong. Đường Nhàn nhìn xem đây hết thảy, dù là tâm cảnh nghĩ đến từ trước đến nay cường đại. Lần thứ nhất kiến thức đến hai cái đỉnh tiêm hạo kiếp cấp sinh vật quyết đấu. Cũng làm cho hắn trợn mắt hốc mồm. Cái này so với hắn lần đầu tiên tới đất đỏ lâm lúc. Nhìn thấy chó cắn chó chiến đấu quy mô càng lớn hơn vô số lần. Hai đầu cự long một chiêu một thức, đều đủ để thiên địa rung động. Cực băng, gió tuyết, nước mưa, lôi đình, vô số nguyên tố tựa như là không có góc chết một dạng công kích lấy tẫn long. Tức giận đường phi cơ cho thấy so biển sâu lúc còn đáng sợ hơn năng lực. Cái này chút hủy thiên diệt địa công kích tựa như là hắn không cách nào phát tiết xong lửa giận. Nguyên bản còn ở vào thượng phong tẫn long. Đột nhiên cảm giác được mình hỏa diễm có lẽ có thể cưỡng ép phá vỡ thương long tường băng. Nhưng vậy tuyệt đối không cách nào cùng nhiều như vậy đồng dạng trình độ nguyên tố khác chống lại. Phong cùng băng làm thuẫn, lôi đình làm kiếm, con này hèn mọn thương long thế mà để cho mình cảm giác được một chút khó có thể ứng phó. Tẫn long không thể nào tiếp thu được dạng này sự thật. Nó phun ra hỏa diễm nhiệt độ càng ngày càng cao, long viêm chỗ qua, không có một ngọn cỏ, nhưng tiếc nuối là, tại gió bão cùng băng cứng trở ngại dưới, thủy chung không cách nào chạm đến cái kia đáng chết thương long. Ngược lại là cái kia chút lôi đình, tốc độ thật sự là quá nhanh, nhiều lần đều đối tẫn long suýt nữa tạo thành uy hiếp. Tòa thành trong phế tích cổ vườn. Tại phía xa thánh địa trùng trùng điệp điệp bên ngoài vạn thú nhóm. Lần thứ nhất gặp được đến từ Nam Phương Hải vực sinh vật. Thế mà cường đại đến có thể đơn độc đối kháng tòa án chính án. Một màn này để chỗ có sinh vật đều cùng đường nhàn một dạng chấn kinh. Lưng rồng bên trên nhìn xem chiến đấu không ngừng là đường nhàn. Khanh cửu ngọc nằm trên người đường nhàn. Vậy đang nhìn lấy trận chiến đấu này. Nàng chưa từng có cái nào một ngày so hôm nay còn chán ghét long tộc. Nhưng tựa hồ chỉ cần là cùng đường nhàn có quan hệ, liền cùng mình nhận biết chênh lệch to lớn. Nhân loại cũng tốt, luật rồng cũng tốt, thậm chí là bạch mạn thanh. Cùng người này dính vào quan hệ, liền trở nên khó mà chán ghét. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, khả thi ở giữa càng lâu, tẫn long liền càng chỗ hạ phong. Đường nhàn phát hiện tẫn long thật xuẩn, so đường phi cơ còn xuẩn, đường phi cơ tối thiểu còn có chiến đấu trí thông minh. Cái này tẫn long rõ ràng có cường đại đồng đội không đi dựa vào. Thế mà lựa chọn tại đồng đội không cách nào trợ giúp không chung lĩnh vực tác chiến. Đầu này từ đại thần lằn, rất dễ dàng mắc câu rồi chút, bất quá tẫn long mặc dù ngu xuẩn. Nhưng dịch nguyên lại cũng không ngu xuẩn. Đầu này to lớn heo rừng một dạng sinh vật. Phát ra cổ quái chói tai chu lên. Tẫn long đang nghe cái này âm thanh chu lên về sau. Mặc dù trong lòng không cam lòng. Nhưng cũng bị bách quay trở về mặt đất. Mà long tòa thành đã sụp đổ. Tẫn long cùng dịch nguyên đều tại tòa thành bên ngoài đất hoang bên trên. Đường phi cơ xoay quanh tại trong tầng trời thấp. Khinh miệt nhìn xem tẫn long, mặc dù không phải cùng một cái loài rồng, nhưng long ngữ lại là tương thông. Hèn mọn bò sát, biết bản đại gia lợi hại a? Ngươi cái chỉ biết phun lửa thần lằn, cũng xứng xưng là long, không cần thụ nó khiêu khích. Dịch nguyên nói đến, mặc dù tẫn long cùng dịch nguyên ở giữa ngôn ngữ không thông, nhưng nó hiện tại vậy minh bạch dịch nguyên ý tứ. Đường nhàn nhìn không thấy số liệu, nhưng vững tin tốc độ cùng lực lượng, đều là đường phi cơ hơn một chút, mà nguyên tố năng lực bên trên, đường phi cơ tại đơn nhất nguyên tố bên trên không kịp tẫn long. Lại có thể dựa vào nhiều loại nguyên tố tổ hợp, đối tẫn long tạo thành tổn thương không nhỏ. Nghe, bọn chúng hiện tại hội liên thủ. Dịch Nguyên hiện tại cũng đã xác định, chỉ dựa vào Tẫn Long không cách nào chiến thắng ngươi. Công kích muốn tất nhiên hội so trước đó tại trong cung điện cao hơn. Đây cũng là quyết thắng thua thời điểm. Muốn làm thế nào? Mặc dù cái kia thối heo rừng bản đại gia vài phút liền có thể giết nó. Nhưng đầu này hèn hạ heo rừng, luôn luôn tại ta toàn lực đối phó thối thần lằn thời điểm mới ra tay. Đường Nhàn gật gật đầu, nói ra, cho đến tận này, Tẫn Long phương thức công kích chỉ 1/10. Tất cả đều là dựa vào lên hỏa diễm tiến công, mà ngươi cho đến bây giờ làm rất không tệ. Các loại nguyên tố thành công áp chế nó, mấu chốt nhất là, ngươi không có sử dụng lửa. Tiếp đó, dựa theo ta đi nói làm, chúng ta liền có thể giải quyết triệt để rơi Tẫn Long. Đường Nhàn bắt đầu giải thích sau đó chiến đấu. Đường Phi Cơ một bên đề phòng Dịch Nguyên cùng Tẫn Long, một bên ghi lại Đường Nhàn nói tới. Nghe xong Đường Nhàn an bài về sau, hắn khinh thường nói ra, ngươi thật là một cái ti nhân loại thông minh. Tới, Tẫn Long long viêm lần nữa như là thủy triều bình thường đánh tới. Thao thiên liệt diễm ngưng tụ làm hình rồng, xông về Đường Phi Cơ. Ngay tại lúc đó, Đường Phi Cơ phấn khởi phóng tới Tẫn Long. Hắn vô cùng băng cùng gió bão vờn quanh mình. Vậy mà chính diện từ cái kia đạo to lớn viêm long bên trong xuyên qua. Trong nháy mắt này, Dịch Nguyên vậy phát động tiến công. Cái này tỉnh táo thích khách nhìn lực phá hoại kém xa Đường Phi Cơ cùng Tẫn Long. Nhưng nó công kích một khi trúng đích đối thủ, đó chính là chí mạng. Nhưng ngay lúc này, tấm màn đen bỗng nhiên giáng lâm, tuyệt đối bóng tối bao trùm như là lỗ đen bình thường. Trong tầm mắt hết thảy đều bị ngăn cách, ngũ giác bên trong thị giác triệt để đã mất đi tác dụng. Dịch Nguyên hôi thối để khứu giác tại vùng lĩnh vực này bên trong cũng khó có thể phát huy tác dụng. Tẫn Long, Thương Long, Dịch Nguyên, ba cái cường đại sinh vật đột nhiên không có phe bạn cùng địch quân tầm mắt. Mà ở thời điểm này, một đạo nóng rực long viêm phun qua. Cùng một thời gian, to lớn tường băng dựng thẳng lên, tựa như là trong bóng đêm. Hai cái long tìm được túc địch phương hướng, bắt đầu quyết đấu. Không có thị giác cùng khứu giác, nhưng lạnh cùng nóng xúc cảm lại thập phần tươi sáng, đem hai đầu long vị trí bại lộ. Vô số nọc độc phun trào ra hướng tường băng vị trí chỗ ở phun đi. Lần này, Dịch Nguyên công kích không còn bó tay bó chân. Hạo kiếp cấp thực lực bày ra, tựa như là một đạo thao thiên hải sóng đánh tới. Mà đạo này sóng biển bên trong, có vô số kỳ lạ và kinh khủng virus cùng bệnh khuẩn. Chỉ cần nhiễm phải một chút xíu, mặc dù bất tử, vậy còn sẽ để cho thân thể cơ năng trở nên kỳ quái. Đây chính là Dịch Nguyên chỗ đáng sợ. Nó không cần cường đại lực lượng xé rách đối thủ, hoặc là cường đại thể lực cùng đối thủ quần nhau, chỉ cần lây dính nó độc, các phương diện thực lực đều hội trên phạm vi lớn suy yếu. Thống khổ long ngâm truyền đến, Dịch Nguyên coi là đắc thủ. Cùng lúc đó, cái này che mắt hắc ám tán đi, nhưng khi ánh mắt rốt cục lần nữa thích ứng quang mang thời điểm, Dịch Nguyên lại trợn tròn mắt. Tẫn Long thống khổ co lại trên mặt đất, toàn thân bị màu xanh sẫm nọc độc bao trùm, hô hấp khó khăn lấy. Sau lưng Tẫn Long còn có một số chưa bị ngọn lửa triệt để tán đi vụn băng. Người cái này vụng về heo rừng, thế mà công kích bản đại gia. Tẫn Long dùng long ngữ mắng lấy Dịch Nguyên. Đường Nhàn nghĩ đến, vậy đại khái liền là cái gọi là heo đồng đội đi. Danh phù kỳ thực heo đồng đội, Dịch Nguyên còn chưa kịp phản ứng đến cùng phát sinh cái gì. Đường Phi Cơ đùa cợt nói, hai cái ti tiện ngu xuẩn sinh vật, mặc dù bản đại gia có thể tùy tiện giết chết các ngươi, nhưng trêu đùa các ngươi quả nhiên càng vui vẻ hơn. Đi, khác khoác lác, Dịch Nguyên còn chưa có chết, bất quá gia hỏa này không biết bay, với lại nó chỉ thích hợp đánh lén. chính diện tác chiến hẳn không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng chớ khinh thường thua mất. Đường Nhàn cảm thấy vậy dễ dàng rất nhiều. Dịch Nguyên nổi giận nói, ngươi đến cùng làm cái gì? Cự lưng bay lên không? Đường Nhàn không có giải thích. Đường phi cơ một mực không có sử dụng qua hỏa diễm công kích. Tẫn Long thì một mực sử dụng hỏa diễm. Đây cũng là chiến đấu thói quen. Quyết phân thắng thua một tay. Thì tại Đường Nhàn không để cho đường phi cơ đem tường băng dựng đứng tại trước người mình. Mà là mượn thôn nhật giáng lâm trước ký ức. Đem tứ phía tường băng vây ở Tẫn Long bên cạnh. Tại hỗn loạn trong không gian. Người cùng thú đều đem càng thêm ỷ lại tại trực giác. Đây cũng là tư duy theo quán tính. Đó là thói quen tạo dựng lên tức thời tin tức phản hồi. Dùng băng phòng ngự liền là Thương Long. Dùng lửa tiến công liền là Tẫn Long. Cái này tư duy theo quán tính. Cuối cùng khiến cho Dịch Nguyên đem nọc độc phun về phía Tẫn Long. Tẫn Long liền càng có ý tứ. Nó đối với hỏa diễm cảm giác vô cùng nhạy cảm. Tại đường phi cơ dựng lên tường băng trong nháy mắt. Nó vốn có thể phá băng đào tẩu. Nhưng lại lần thứ nhất nhìn thấy đường phi cơ phun ra hỏa diễm. Địch nhân hỏa diễm thậm chí có thể đối nó sinh ra hiệu quả trị liệu. Tẫn Long trước đây không lâu bị Thương Long hung hăng đùa cợt một phen. Tự nhiên mong muốn dùng càng cường đại tư thái trào phúng trở về. Ngạo mạn đại giới tới so hắn tưởng tượng bên trong càng nhanh. Tẫn Long tuyệt đối không nghĩ tới. Hỏa diễm xuyên thấu tường băng. Đồng thời đánh tới còn có Dịch Nguyên độc chiều. Dám tính toán ta. Tại Thương Long lên như diều gặp gió thời điểm. Dịch Nguyên mới rốt cuộc minh bạch mình bị bày một đạo. Long viêm phun ra. Đường phi cơ mặc dù không có Tẫn Long một dạng đủ để tan hủy hết thảy long viêm. Nhưng đối với cùng giai sinh vật tới nói, cũng có thể tạo thành to lớn tổn thương. Hết thảy tựa như là Đường Nhàn phân tích như thế. Khi Tẫn Long bị nọc độc trọng thương, Dịch Nguyên đối mặt đường phi cơ liền lộ ra thập phần nhỏ yếu. Thích khách bị ép cùng chiến sĩ chính diện đối quyết. Nhất là đường phi cơ còn ở vào đối thủ căn bản là không có cách tiến công đến lĩnh vực. Dịch Nguyên mặt đất chạy vội tốc độ cực nhanh, còn tại đường phi cơ phía trên, nhưng đường phi cơ năng lực công kích thật sự là quá đa nguyên hóa. Tường băng thành lập được đủ loại chướng ngại, để Dịch Nguyên phạm vi hoạt động trong nháy mắt biến nhỏ. Gió tuyết dần dần bao trùm lấy Dịch Nguyên, chậm lại tốc độ nó, lôi đình đánh rơi xuống. Thế gian này nhất nhanh chóng công kích không ngừng tìm kiếm lấy Dịch Nguyên sơ hở. Nhất phương không cách nào tiến công. Nhất phương thì không ngừng tiến công. Dạng này chiến đấu thắng bại đã điểm. Tẫn Long không cam tâm nhìn lên bầu trời bên trong đầu kia ác long. Quả quyết không nghĩ tới. Rõ ràng là ưu thế tuyệt đối. Làm sao lại biến thành không cách nào vãn hồi thế yếu. Rốt cục Dịch Nguyên áo bào đen bị lôi đình chấn vỡ. Lộ bêu xấu lậu thân thể. Vô số độc trùng rắn kiến trên người nó bò. Giống như là những sinh vật khác. Lại như là thân thể nó một bộ điểm. Ngay sau đó, mấy đạo lôi đình đánh rơi xuống. Toàn bộ chúng đích Dịch Nguyên. Lôi được vinh dự thế gian này thuần túy nhất lực lượng. Có thể khu trừ hết thảy tà ma. Cái kia chút độc trùng rắn kiến vậy tại lôi đình phía dưới. Không ngừng trở nên nhỏ bé. Dịch Nguyên phát ra thống khổ chu lên. Cái này chu lên thanh âm vang vọng tại vỡ nát sụp đổ dãy núi bên trong. Khanh Cửu Ngọc Thủy Chung cắn răng. Nhìn thấy màn này, nàng mới chậm rãi gục đầu xuống. Nói ra, Đường Nhàn, giết bọn họ. Đường Nhàn gật gật đầu. Tòa thành trong phế tích còn có một cái cổ vượn có thể hỏi lời nói. Hắn không lo lắng không có có tình báo. Tẫn Long cùng Dịch Nguyên thế nhưng là hạo kiếp cấp tồn tại. Càng kéo dài không giết, cường đại sinh mệnh năng lực khôi phục có lẽ sẽ tạo thành biến số. Đường phi cơ, giết chết bọn chúng. Tuân lệnh, toàn bộ mặt đất giống như là tại gặp xưa nay chưa từng có hạo kiếp. rõ ràng còn là ban ngày bầu trời, bỗng nhiên như là ban đêm bình thường. Lôi vân dày đặc, đem trọn cái thánh địa bầu trời toàn bộ che khuất. Cho dù cái kia chút lôi điện còn chưa rơi xuống, vậy có thể khiến người ta cảm thấy một cỗ tận thế kiềm chế. Xích hồng sắc dòng điện tại trong tầng mây xuyên qua. Sau một khắc, cái này tên là thánh địa địa phương, liền đem đụng phải trước đó chưa từng có tàn phá. Đường Nhàn cũng không cảm thấy đáng tiếc. Hắn đi vào khu mỏ quặng không lâu, một đường đi tới, nhiều lần nghe được vạn thú tòa án. Nhưng cũng là tại hôm nay, hắn mới hiểu rõ đến cái này lấy tòa án tự xưng tổ chức đến cỡ nào chán ghét. Vô luận là hố trời dưới đáy nhân loại, vẫn là cầm tù tại trọng sơn ngục cùng trên đường đi đi tới thấy thú loại. Vạn thú tòa án đối bọn họ làm sự tình, cũng có thể gọi là tuyệt đối tà ác. Vì khống chế hai thế giới, bọn chúng làm sự tình đã hoàn toàn không có một điểm ranh giới cuối cùng. Vạn lôi thành kiếp, đem lấy diệt thế thái độ giáng lâm thế gian. Cảm nhận được thời khắc sinh tử sợ hãi, Tẫn Long ngẩng đầu, cuống quýt uy hiếp nói: "Đây là vạn thú tòa án phân bộ, ngươi cũng đã biết ngươi đang cùng cái thế giới này tuyên chiến. Tòa án nội tình cùng uy nghiêm, tuyệt đối không phải ngươi một cái nhân loại có thể khiêu khích." "Tuyên chiến a, chính hợp ý ta." Tiếng nói nương theo lấy lôi đình rơi xuống, chiếu sáng Đường Nhàn bình tĩnh mặt. Đếm mãi không hết lôi đình không ngừng rơi vào Tẫn Long cùng Dịch Nguyên trên thân. Bọn chúng chỗ địa phương vậy bị lực lượng kinh khủng bắt đầu vặn vẹo. Toàn bộ không gian tựa hồ đều tại gặp một cỗ gần như tan rã tàn phá. Tẫn Long thân thể dần dần vỡ vụn, trên vảy rồng đều mang từng tầng cho tàn. Nó thống khổ biểu lộ tại vạn lôi diệt dưới đời, không đến bao lâu liền triệt để đông lại. Dịch Nguyên trên da cái kia chút không ngừng phun trào sinh vật vậy rốt cục bảo tán ra. Tựa hồ phải thoát đi Dịch Nguyên, to lớn heo rừng bỗng nhiên trở nên gầy nhỏ bắt đầu. Nhưng đường phi cơ hiển nhiên sẽ không để qua những sinh vật kia. Ngay tiếp theo cùng một chỗ, dùng lôi đình tịnh hóa sạch sẽ. Đây là Đường Nhàn lần thứ nhất như thế chán ghét một tổ chức. Cho tới hắn liền ăn hết thịt rồng hứng thú đều không có. Tại đây hết thảy làm xong về sau, Đường Nhàn mới phân phó đường phi cơ trở về mặt đất bên trên. Mấp mô mặt đất tựa hồ đã trải qua vô số viên mảnh vẫn thạch nhỏ va chạm bình thường. Đường Nhàn cõng Khanh Cửu Ngọc đi xuống thân rồng. Khanh Cửu Ngọc vẫn là cực kỳ suy yếu, mặc dù hai mắt nhiều một điểm báo thù khoái ý, nhưng vẫn như cũ đau thương nói ra: "Tương lai ta không có chỗ có thể đi. Bách Xuyên thị hoan nghênh ngươi, nhưng ta chung quy là thú loại, tiểu ni cũng thế, ngươi có lẽ không hiểu. Đôi này hồ tộc tới nói là một kiện cực kỳ chuyện trọng yếu. Không người nào nguyện ý vô duyên vô cớ bỏ qua mình huyết mạch. Với lại, tộc nhân ta tương lai nhất định lại bởi vì cái kia khôi lỗi mà nhận tòa án lợi dụng." Đường Nhàn gật gật đầu. Hắn không cho rằng hồ tộc có đáng giá cứu vớt tất yếu. Dù sao hắn quan tâm là Khanh Cửu Ngọc, không phải cái kia chút hồ ly. Nhưng thật giống như mình thấy được trong hố trời những người kia, cũng không nhịn được muốn cứu một dạng. Đối với Đường Tiểu Cửu cùng Khanh Cửu Ngọc tới nói, mong muốn trở lại hồ tộc tâm, cùng cứu vớt hồ tộc tâm, nên càng cường liệt. Đường Nhàn cõng Khanh Cửu Ngọc, chậm rãi đi tới, vượt qua thân thể đều không hoàn chỉnh hai cái hạo kiếp cấp sinh vật. Đường phi cơ thì bay đi bắt cái kia cổ vượn. Đường Nhàn suy tư một lát sau, nói ra: "Chờ Tiểu Cửu lại cao lớn một chút a." "Cái gì?" Khanh Cửu Ngọc không hiểu. "Đợi nàng lại cao lớn một chút, ngươi cùng ta mang theo nàng đi thanh hồ tộc vương vị lại đoạt lại. Ta đã nói rồi, tòa án từ ngươi nơi này lấy đi, ta sẽ giúp ngươi đều muốn trở về. Nhưng bây giờ ngươi hẳn là đi với ta Bách Xuyên thị." Khanh Cửu Ngọc không gật đầu, chỉ là chôn ở Đường Nhàn trên bờ vai đầu, hướng Đường Nhàn trên hai gò má cọ sát, có chút ngứa, đề nghị ngươi bảo trì một cái hô hấp sẽ không thổi tới ta cổ khoảng cách. Không phải ta liền để đường phi cơ cõng ngươi, không hiểu phong tình, đau thương tán đi. Khanh Cửu Ngọc bỗng nhiên cười lên, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN